Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Các bạn thân mến, tối qua chúng ta đã được đón nghe phần 1 của câu chuyện Con Nước Lên, sau khi anh chàng Pháp Sư đã tìm hiểu ra được nỗi thống khổ của cái hồn ma nữ quái mà gây ra rất nhiều những cái chết vô tội cho người trong làng, thì anh chàng này đã giúp cho cái hồn ma đó được siêu thoát. Nhưng có một điều rằng là tưởng chừng như cái câu chuyện đó như vậy là đã kết thúc, nhưng không, với sự sáng tạo không giới hạn của mình, tác giả Phạm Minh Hải đã viết lên một cái bộ truyện thực sự rất là đặc sắc, còn nhiều phần tiếp theo nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần 2, sẽ hé lộ ra cho chúng ta những cái điều bí ẩn về con người của anh chàng Pháp Sư là nhân vật chính trong câu chuyện, cũng như những cái điều mà anh ta sẽ phải trải qua trong cuộc đời kế tiếp của mình. Vậy câu chuyện sẽ diễn biến ra sao? Mời mọi người cùng đón nghe phần 2 của câu chuyện Con Nước Lên. Con người vốn sinh ra là để thụ quả tiền kiếp hoặc báo oán hiện kiếp. Âm dương tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Chẳng phải chúng ta cũng là những con ma có thể xác hay sao? Sống sao cho tiếng thơm muôn thuở, chứ đừng vì một chút nhân tình thế thái, danh lợi phù dung mà đem phá hỏng đi sinh mạng ngàn năm tu mới được thành người của mình. Sai lầm lớn nhất của tôi trong đời là đã yên ổn lại cố dấn thân và tìm hiểu. Số mạng tôi may mắn, nhưng đứa con của tôi thì không như vậy. Hắn chỉ là con tốt trong toàn bộ chuyện này, còn át chủ bài vẫn đứng trong bóng tối. Trận chiến cuối cùng đã đem oán hận của yêu nữ ngàn năm phơi bày trước mặt. Tôi cũng không khỏi bất ngờ trước thân phận thực sự ấy, thân phận của hắn, của nữ quỷ và của cô gái vô danh. Chập chờn trong giấc ngủ không ngon, tôi mơ thấy con Lu về. Nó đứng trước cổng vẫy đuôi mừng quýnh. Nó không mừng tôi. Đôi mắt nó lờ đễnh nhìn về phía con đường hướng ra cuối làng. Tôi mở cổng ra đón nó, nhưng nó lại thụt lùi tránh né vòng tay tôi. Lu, về đây Lu, tao nhớ mày lắm Lu à. Tiếng nó sủa vẫn ồm ồm dõng dạc như vậy, như khi còn sống. Nó nhìn tôi âu yếm rồi quay phát người chạy thẳng về phía con đường cuối làng, dần biến mất sau rặng tre già. Lấp ló sau bụi tre là những bóng trắng bay phấp phới. Hắn từ trong bóng tối ấy bước ra, cầm trên tay một cái đầu. Hắn cười phá lên man rợ. Tao sẽ trả thù. Tao sẽ trả thù. Tôi lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh ra phía những rặng tre, quay người qua lại tìm kiếm. Nhưng những bóng trắng ấy đã biến mất. Hắn cũng tan vào làn sương khói mờ ảo mà không để lại chút vết tích nào cả. Tỉnh dậy đi anh. Anh thấy gì mà cứ nói làm nhảm thế? Tiếng vợ tôi bên cạnh nhẹ nhàng. Bàn tay ấm áp đang xoa xoa lên khuôn mặt vã mồ hôi của tôi. Anh mơ thấy Lu về em ạ. Cả hắn nữa. Hắn vẫn còn lẩn quẩn quanh đây em ạ. Mà anh sẽ cùng cụ Điền lên đám ma của hắn, tiện thể dò xét tình hình luôn. Thôi, em ngủ đi. Anh không sao đâu. Nói đoạn tôi bước xuống giường, nhìn vào đồng hồ treo trên tường đã 4 giờ sáng. Không gian bên ngoài cửa sổ vẫn im ắng tĩnh mịch. Bóng tối bao trùm tất cả. Chỉ có tiếng dế kêu khe khẽ. Tôi cầm chiếc điếu cày cùng gói thuốc lào rót thêm chén nước chè, mang ra sân ngồi, về một bi thuốc lào rồi châm đóm. Khói thuốc tỏa ra thơm ngát, phê thật. Nhấp ngụm nước chè tôi mơ màng nhớ về Lu, nhớ như in những ngày còn Lu bên cạnh, bỗng dưng nước mắt cứ thế trào ra. Mẹ kiếp, không phải do mày thì con Lu của tao đã không chết. Mày còn lợn vợn quanh đây, tao đánh cho mày hồn bay phách tán luôn. Tôi nghĩ thầm trong bụng, rồi lại vu vơ nghĩ, không biết hắn làm thế nào mà hồn phách vẫn đang lang thang trốn dương gian được nhỉ. Đang lờ mờ trong dòng suy nghĩ, thì bỗng có một bàn tay lạnh ngắt sờ vào cổ tôi. Bàn tay đó luồn thẳng xuống ngực. Anh vào ngủ đi không mệt. Trời đất ạ, giật hết nửa mình. Hóa ra là vợ tôi ôm tôi từ phía sau. May là tôi phản ứng chậm chứ không thì cùi chọ sang ngang hàm ly biệt rồi vợ nhé. Em cứ ngủ trước đi. Anh muốn yên tĩnh một chút rồi ngủ sau. Tôi hôn lên trán vợ rồi đẩy tay. Bàn tay lạnh ngắt ấy lại tiếp tục di chuyển sờ vào tay tôi véo mạnh. Phải âu yếm đến đỏ tay như thế cô nàng mới chịu quay lưng đi vào nhà. Ngoài trời không khí thoáng đãng mát mẻ, khác hẳn cái không khí nóng nực đến khó thở bên trong nhà. Bầu trời đêm chỉ có sao và sao. phải ngồi thật lâu mới thấy rõ được mọi thứ, thứ mà không ai muốn thấy. Đang về bì thuốc lào thứ hai, tôi chợt thấy phía bên ngoài cổng vụt qua một bóng đen. Tiếng chân rầm rầm chạm xuống nền đất, nên tôi đoán đó không phải ma, đó đích xác là người. Tôi đoán thế, vươn người chồm vội vào nhà tôi, vừa lấy chiếc đèn pin cùng cây gậy sắt dựng ở cửa. Luôn có một cây gậy như thế trong nhà tôi, phòng trường hợp có trộm. Tôi không vội bật đèn pin, mà rón rén bước từng bước ra cổng, dùng tay trái đẩy nhẹ cánh cổng. Cánh cổng cũ kêu lên kèn kẹt. Bóng người đen sì đó rón rén tiến về phía nhà bà cụ hàng xóm. Nhà hai ông bà thuộc dạng khá giả trong làng, mà con cháu thì đi làm xa hết, nên tôi đoán tên này định rình mò vào trộm cắp. Hắn vươn người, hai tay bám vào bờ rào bê tông, định đu lên nhảy vào trong. Tôi nhanh chóng bật chiếc đèn pin cùng lúc vung tay, đưa thanh gậy định đập hắn một nhát. Nhưng thanh gậy sắt kia không đập được vào người hắn, mà xuyên hẳn qua thân thể ấy. Thanh sắt cùng cánh tay tôi mất đà, nên đập thẳng vào tường gạch. Hắn chỉ có một cánh tay. Hắn vẫn đu lên bờ tường, rồi quay mặt ra nhìn tôi cười the thé. Là hắn. Hắn rút từ sau lưng ra cánh tay bị nữ quỷ kia đánh cụt, hô hô trước mặt tôi, rồi gắn cánh tay lại. Tôi không sợ, nhưng cũng không thể nhúc nhích cơ thể được. Hai tay như bị khóa chặt lại, hai hàm răng trắng mút của hắn nhe ra. Cả vòm họng đỏ rực, máu me, cố há ra, hết cỡ, đang tiến lại gần tôi. Hắn mân mê cánh tay, còn đang rỉ máu thì thầm vào tai tôi. Người đầu tiên phải chết, sẽ là mày. Nói đoạn, ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay tôi tắt lịm. Bóng tối mới mẻ khiến tôi không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa. Cố gắng để dùng sức mạnh kiểm soát lại tinh thần, tôi mới vung được cánh tay phải đập thật mạnh thanh sắt về phía hắn, nhưng không được. Hắn chỉ là ảo ảnh, có đánh mãi cũng không bị thương được. Hắn dùng bàn tay gớm kiếc với những móng tay dài ngoằng giơ về phía sau, lấy đà định đâm thủng lồng ngực tôi. Tôi chỉ còn biết né tránh. Hai tay lại bị khóa chặt một lần nữa. Cú đánh mạnh từ sau gáy khiến tôi hoa hết cả mắt. Tôi quỵ xuống. Máu từ gáy chảy ra tanh nồng. Mùi máu quen thuộc tôi có thể ngửi được dù chỉ một giọt. Bóng con lu từ phía sau lao tới. Nhảy bổ lên người hắn. Cắn tới tấp vào tay vào cổ. Hắn vùng dậy bỏ chạy. Hắn sợ lu. Từ lúc hắn bị lu tấn công ở trong nhà đến bây giờ. Lu đuổi theo hắn một đoạn rồi cũng biến mất luôn. Tôi lồm cồm bò dậy chạy thẳng vào nhà. Đêm nay không may mắn có lưu cứu, chắc tôi vong mạng với hắn rồi. Sơ suất quá, nếu chịu mang theo pháp khí bên mình thì đã không bị hắn đánh tơi tả như vậy. Tôi sờ lên gáy, máu đã ngưng chảy, nhưng vì vết thương khá nhỏ nên tôi chỉ lau qua rồi vào nhà nằm, thườn ra ghế sofa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dậy đi anh, sao đêm qua anh không vào nhà ngủ mà lại ngủ ở đây? Anh mệt nên ngủ luôn ở đây. Các con đâu em? Em cho con đi học rồi. 9 giờ sáng rồi anh còn hỏi à? Tôi vội vàng chạy vào phòng thay đồ, rồi cầm hộp sữa vừa uống vừa đi sang ngoài. Không quên dặn với cho vợ rằng mình đang đi sang nhà hắn đưa tang nên không ăn cơm nhà. Bầu trời không một gợn mây. Ánh sáng sớm ấm áp phủ lên vạn vật cùng những cơn gió mơn man nhẹ nhàng như mùa thu vậy. Tôi phóng xe thẳng đến đạo quán, nhìn cánh cửa gỗ cũ xích chẳng tránh khỏi nhói lòng. Cậu bé vẫn đang cầm chiếc chổi, quét từng nhát mạnh mẽ xuống nền sân đầy lá. Nghe thấy tiếng xe máy của tôi, cậu bé vội ngẩng mặt lên nhìn, rồi nở một nụ cười tươi rói. Nói về phần cụ Điền và cậu bé, hai người sau trận chiến đã đồng ý đưa nhau đến đạo quán cũ mà sư phụ, sư huynh họ từng ở. Tuy dành không ít sức cho trận chiến đêm hôm trước, nhưng họ vẫn tranh thủ dọn dẹp tươm tất đạo quán. À, anh giỏi đấy hả? Anh đến chơi hay có việc gì thế? Tôi đến để mời cụ Điền qua đám tang của hắn thắp nén nhang. Cậu có muốn đi cùng không? À không, đạo quán đổ nát quá. Tôi muốn ở lại còn tranh thủ dọn dẹp. Hai người cứ đi đi, mọi chuyện ở đây tôi lo được. Từ phía sân sau, cụ Điền bước tới. Trong tay lăm lăm con dao phay. Cụ vừa đi vừa cười rồi tiến tới bên cạnh vỗ vai tôi một cái thật mạnh. Khỏe rồi hả? Đêm qua lại bị nó dọa à? Cụ tài thật, cụ biết cả chuyện đêm qua. Tôi định mở miệng kể thì cậu bé cầm tay tôi dắt đến bàn đá cạnh gốc cây bồ đề xum xuê, ấn tôi ngồi xuống. Nào, làm ngụm chè mặn đã rồi kể. Tôi với cụ Điền biết đêm qua anh gặp quỷ, nhưng thấy có quẻ tốt nên cũng không vội qua. Còn Nù nó lại cứu anh lần nữa. Hai người họ cứ như chứng kiến tất cả, cười phá lên. Tôi bình tĩnh nhấm nháp chén chè đắng, rồi mới từ từ kể. Kể xong thì cụ Điền từ tốn nói. Anh giỏi, đợi tôi tí, rồi chúng ta đi. Cụ nhanh chân bước vào căn phòng trái nơi nghỉ ngơi của hai người họ, chắc là thay đồ. Đạo quán nhỏ xinh nằm gần chân núi, nên có vẻ mát mẻ hơn các nhà dân khác. Bao quanh đạo quán là những bức tường đất, đã lâu không có người chăm chút, nên vài chỗ xuống cấp. Có chỗ còn bị đổ vẹo sang một bên. Chính giữa đạo quán là điện thờ Tam vị Thánh Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Hai bên điện là hai gian nhỏ, một là nơi để sách, một là gian nghỉ nơi cụ Điền vừa bước vào. Mái ngói đã cũ lụp sụp siêu vẹo như muốn rớt khỏi các thành gỗ. Tôi nhìn ngắm qua một lượt rồi bước vào điện chính, thắp lấy ba nén nhang. Mỗi nén lại cắm vào một bát hương bên dưới chân ba bức tượng của ba vị thánh tổ. Tôi cúi người vái ba vái, nguyện thầm trong miệng xin các ngài ban cho trí tuệ cùng sức khỏe để cùng các sư huynh sư thúc học đạo giúp đời. Vừa dứt lời khấn thì bỗng văng vẳng xung quanh tôi có tiếng cười của ai đó. Đồ đệ mới của ta đó. Không, là ta đem nó về nên phải là của ta. Các huynh tránh ra đi, ta sẽ dạy dỗ thằng bé này. Tôi giật mình lùi lại phía sau vài bước thì vấp phải bậu cửa ngã bổ chồng. Âm thanh kỳ nãy chợt im bặt, tiếng cười cũng biến mất. Quái lạ thật. Đi thôi, qua 3 giờ chiều là nhà hắn hạ huyệt. Chúng ta vừa đến Phúng Điếu, vừa coi như dò xét tình hình luôn. Hai cụ cháu đi cẩn thận. Ngày xấu giờ linh nên cần cẩn thận hơn nhé. Cậu bé lên tiếng dặn dò. Tôi ậm ừ cho qua vì bên cạnh là Hỏa Liệt Địa Quân thì chí khí đã tăng gấp bội. Cụ Điền bấm độn trên bàn tay tôi nhìn tôi rồi nói. Hai cụ cháu đi cẩn thận. Ngày xấu giờ linh nên cần cẩn thận hơn nhé. Cậu bé lên tiếng dặn dò. Tôi ậm ừ cho qua vì bên cạnh là Hỏa Liệt Địa Quân thì chí khí đã tăng gấp bội. Cụ Điền bấm độn trên bàn tay nhìn tôi rồi nói. Ngày giờ xấu thật. Mau đi vòng qua cánh đồng rồi mới chạy về đường lớn, tránh tay bay vạ gió. Vâng. Tôi vâng lời cụ Điền dặn rồi đưa mũ bảo hiểm cho cụ. Cụ cười khì khì nói. Ôi dào ôi, tôi từng tuổi này rồi, có đội cũng như không. Anh cứ đi đi, số tôi còn lâu mới tận cơ. Ái ngại nhưng không bằng cung kính, tôi vặn nhẹ tay ga tiến thẳng con đường làng trong ánh nắng chưa ấm áp. Chiếc xe Dream cũ bon bon đưa tôi cùng cụ Điền băng qua cánh đồng lúa xanh ngát. Từng cánh cò trắng nhỏ bé đang liệng trên không trung, tìm kiếm nơi đậu xuống. Xa xa phía bờ đê là đàn trâu nhà ai thả sớm. Nhìn cảnh ấy tôi tự nở một nụ cười, thầm nhớ về ngày xưa thơ bé, ước mình mãi chẳng bao giờ lớn. Sao? Tâm tư gì mà cười một mình? Dạ không, cháu nhớ về tuổi thơ. Tuổi thơ à? Sợ phải đối mặt với trưởng thành ư? Thế trưởng thành là gì có biết không mà sợ? Cháu không ạ. Cụ Điền lắc lắc đầu rồi cười tươi, để lộ ra hàm răng đen sì của cụ. Có đôi chiếc đã lìa hàm vì tuổi tác, thế nhưng răng thì thưa dần, còn sức khỏe cụ vẫn vậy, vẫn còn hăng hái như thanh niên. Nhà hắn cách nhà tôi chừng 50 km, nên phải mất hơn một tiếng đồng hồ, hai cụ cháu chúng tôi mới tới nơi. Đám tang ở đây thật khác so với chúng tôi. Bên ngoài rạp hiếu là những vòng hoa tang san sát nhau, đủ mọi ban ngành rồi đoàn thể. Bên trong là bàn tiếp khách cùng một chiếc chiếu cói, nơi các bác hát đám ma đang ngồi. Tiếng đàn cùng trống vang lên, tiếng than khóc lại nỉ non. Thi thoảng lại có một cô chú chạy đến bên cạnh thì thầm vào tai người hát. Tên người quên tiền khóc lại được sướng lên. Đang lúi húi trong góc bàn sắp đổ hoa quả để bước vào thắp nhang, thì tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh. Dường như có một ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ hành động của tôi. Tôi quay người chậm chậm quan sát xung quanh, nhưng không thấy bất kỳ ai đang nhìn mình. Mọi người đều bận rộn với công việc. Mau lên nào, cái thằng này, lề ma lề mề thế. Tiếng cụ Điền vang lên khiến tôi giật bắn người. Tôi ngó xung quanh lần nữa, nhưng đúng là không có ai thật. Bừng đĩa hoa quả cùng phong bì phúng lên, tôi đi đến bàn vong đặt di ảnh của hắn. Bàn vong nhỏ đặt trước cửa nhà. Hai bên bàn vong có hai cây chuối non được buộc chặt. hương khói nghi ngút tỏa ra từ bát hương. Tôi cùng cụ Điền được hai thanh niên đứng hai bên bàn đưa cho mỗi người một nén nhang. Chắc là hai người con trai của hắn. Cụ Điền lầm rầm khấn trong miệng, rồi sau đó chắp tay cắm hương. Tôi cũng chắp tay vái ba vái, rồi lùi lại ba bước định quay lưng đi ra bàn tiếp nước. Thì từ trong di ảnh, hắn nhoẹt miệng cười với tôi. Tôi dụi mắt nhìn lại, thì di ảnh lại vẫn nguyên si với vẻ mặt đanh thép. Tôi dùng mình một cái như vừa đi tiểu tiện xong, quay lưng bước vội theo cụ Điền. Từ trong góc nhà hắn, một ánh mắt trắng dã vẫn đang theo dõi tôi từ khi tôi bước vào rạp hiếu đến bây giờ. Cái đầu đen sì cùng đôi mắt trắng dã ấy thụt vào trong buồng rồi mất tích. Ngồi uống nước cùng với các bô lão trong làng hắn được một lúc, tôi xin phép đứng dậy ra ngoài hút điếu thuốc. Thực ra là để thăm dò phong thủy nhà hắn. Cụ Điền nhìn tôi gật đầu rồi đưa tay xoa xoa vào lòng bàn tay tôi vài vòng. Vậy là hiểu. Tôi bước ra cổng, đi xung quanh một vòng. Mảnh đất nhà hắn khá rộng. Trước cánh cổng chính bằng gỗ là hai bức tượng kỳ lân lớn. Đôi mắt đều được tô đen khá dữ tợn. Trên cánh cổng là 9 con rơi gỗ. Hai bên phía trong cổng là hai cây bồ đề lớn bằng cái phích. Tôi đi thêm một vòng ra phía sau, thì phía sau vườn cũng có hai cây bồ đề xem như vậy. Kỳ lạ là mảnh đất này rất mát, dường như không có một chút âm khí nào trừ âm khí của đám hiếu ra. Tôi lôi trong túi ngực ra một chiếc gương bát quái cùng một quả trứng gà. Cầm la bàn trên tay, tôi cố gắng hết sức mới tìm được long mạch động của nhà hắn. Tôi để quả trứng gà vào đúng vị trí đã điểm huyệt, rồi dùng hết sức đạp lên quả trứng. Quả trứng không vỡ, vậy là biết tài phong thủy của hắn khá đến mức nào. Đang lúi húi tẩm long, thì con chó nhà hắn phát hiện. Tôi vội cất la bàn rồi bước vội ra rạp. Con chó vẫn cứ thế đuổi theo tôi. Vừa chạy sau lưng vừa sủa, tôi bực mình quay lại định sút cho nó một nhát, nhưng bỗng ngừng lại. Nó không sủa tôi, nó sủa thứ khác, thứ đang đeo bám sau đít tôi. Đôi mắt nó ánh lên sự sợ hãi nhiều hơn giận dữ, cố gắng không để nó đuổi theo mình vào rạp. Biết nó quý tôi qua cách nhìn, tôi bắt ấn, rồi lôi ra một đạo bùa trừ tà, đốt cháy, sau đó huýt sáo gọi nó lại gần. Nó vẫy đuôi mừng tíu tít, liếm liếm đôi bàn tay tôi. Tự dưng nhìn nó tôi lại nhớ đến Lu quá. Ôm nó vào lòng mà tim tôi nhói buốt. Nhớ cái mùi cơ thể lâu ngày không được tắm rửa sạch sẽ của nó. Nhớ đến những ngày này, rượu sấp mặt, nó nằm bên cạnh sưởi ấm cả cho tôi. Đang mơ màng trong nỗi nhớ Lu, thì bỗng tôi cảm nhận được có gì đó không ổn. Đẩy thật mạnh nó ra thì đã muộn mất rồi. Nó nhe hàm răng trắng muốt dài ngoằng, ngạm chặt vào cánh tay tôi đau điếng. Tôi vừa đấm vừa đá nó, cố vùng chạy khỏi con chó trời đánh. Tiếng la hét của tôi khiến mọi người chú ý và chạy ra xem càng lúc càng đông. Lúc này nhìn vào đôi mắt nó trắng dã, dường như nó đang bị ai đó sai khiến. Mọi người hùa nhau dùng gậy định đánh vào đầu nó, nhưng tôi nhanh tay đỡ lấy rồi túm cổ nó bóp thật chặt. Cụ Điền thấy có động cũng chạy ra xem. Thấy tôi bị con nghiệt giúp kia tấn công thì tức lắm. Cụ bảo mọi người lui lại chứ không đến gần giúp đỡ. Cụ Điền đứng bắt ấn rồi lầm rầm đọc chú, thì nó bỗng sủi bọt mép dãy lên đành đạch. Biết là bị nhập nên cụ Điền đưa mắt xung quanh tìm kiếm, mặc kệ cho tôi đang đau đớn nằm đó. Cụ Điền len lỏi qua đám người đi về phía căn nhà cũ nằm trên mảnh đất nhà hắn. Ngôi nhà mái ngói lụp sụp xung quanh cỏ dại mọc đầy, chỉ có một cây mít tùm, tuyệt nhiên không có quả nào trên đó cả. Cụ Điền đi qua đi lại quanh ngôi nhà vài vòng rồi nói lớn. Đã là ma, không thuộc về dương gian, không chịu tu tập đầu thai chuyển kiếp, còn lanh quanh ở đây mà hại người. Người có muốn ta đánh cho người hồn tan phách tán không? Hàng trăm ánh mắt lại đổ dồn về phía cụ Điền. Mọi người tản ra xung quanh ngôi nhà xem cụ Điền trừ tà. Chỉ còn vài người đang ngồi bên cạnh tôi. Họ dìu tôi vào trong rạp hiếu, dùng nước muối lau rửa vết thương, xong xuôi đâu đó mới dùng chỉ khâu lại. Có cả y tá đến tiêm cho tôi mũi chống chó dại cắn. Thuốc ngấm vào khiến tác dụng phụ phát tác ngay. Tôi lim dim chìm vào giấc ngủ mơ màng. Khai mau, tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại quanh quẩn đất này định hại người? Không gian bên trong ngôi nhà cũ vẫn im lìm. Đám người hiếu kỳ đang đứng xung quanh bỗng nháo nhác khi thấy một cô gái tầm hơn 20 tuổi ngã lăn ra đất, ôm ngực quằn quại. Sắp tới giờ đưa quan ra đồng mà xảy ra sự lạ thế này quả là hiếm gặp. Ông thầy cúng được gia đình mời đến mặt cắt không còn hột máu, cứ đứng lóng ngóng bên cạnh cụ Điền. Ta là ai à? Ta là ai ư? Tiếng nói the thé khó nghe bắt đầu phát ra từ cổ họng cô bé đang ôm người quằn quại kia. Mọi người ngưng xoa dầu gió lên người cô bé mà lùi lại tránh ra xa một chút. Cụ Điền ra hiệu cho mọi người tản ra, còn cụ đứng khoanh tay trước mặt nó rồi lạnh lùng nói: Là ai thì khai tên tuổi đi. Ta thấy người oán khí ngút ngàn thế này chắc có ăn tình gì. Mau nói ra ta sẽ giúp, bằng không ta sẽ ép ngươi phải đi khỏi đây. Giúp? Giúp như nào? Giúp ta? Thế còn con ta? Giọng nói của nó đến đây thì bắt đầu trùng xuống, lẫn trong tiếng nói là sự ấm ức của một người con gái. Nhìn xung quanh một lượt rồi nó lắc đầu. Cho tôi theo với, tối tôi sẽ kể hết cho ông nghe. Ông có giúp tôi không? Được, mau thu vào đây, ta sẽ giúp ngươi. Còn bây giờ mau thoát ra để cô gái đó yên. Âm khí của ngươi quá nặng, nhập vào người ta lâu không tốt. Tạm thời như vậy đi, ban ngày ban mặt mà làm như này chẳng hóa ra người ta lại càng ghét ngươi hơn, phải không? Nói đoạn cụ Điền đưa nón cho nó biến vào rồi quay lưng đi xa dạp. Mọi người dìu cô gái tội nghiệp vừa bị ma nhập kia vào trong nhà. Ai cũng tò mò không biết đêm nay cụ Điền sẽ làm gì với nó. Tôi khi đó vẫn ngủ ngon lành nhờ tác dụng phụ của thuốc. Cụ khẽ đến bên cạnh tôi lay lay. Dậy đi, đưa ma ra đồng rồi về. Ngủ ngon thế cơ à? Dạ, con ngủ lâu chưa ạ? Mới được nửa tiếng. Dậy giúp người ta xong rồi về. Có chuyện để làm rồi đây. Chuyện gì cơ ạ? Tôi xoa xoa đầu vẻ khó hiểu, nhưng người ngồi dậy, rồi nhìn ngó xung quanh. Cụ Điền không nói gì bước thẳng ra sạp. Bên ngoài thì mọi người đang tấp nập treo cờ, gắn từng chiếc khăn màu trắng cùng vòng hoa lên chiếc xe tang rồng bay phượng múa. Trời đang âm u, mây đen bỗng hửng sáng. Ánh nắng chiều mà gay gắt đến đáng sợ. Gió thổi bụi mù đường, vất vả đến toát mồ hôi đám trai làng mới đẩy được chiếc xe tang ra đến nghĩa trang. Trời nắng chang chang mà sét đánh ầm ầm, rồi cơn mưa cũng kéo tới. Mây đen vẩn vũ đến tận chiều tối mới chịu ngớt mưa. Nước mưa đọng đầy quanh các hố đất lồi lõm. Cây cỏ được tưới mát tốt tươi tùm ngập cả những ngôi mộ. Phía sau lùm cây dưới cuối mảnh đất nghĩa trang, ánh mắt đó vẫn tiếp tục dõi theo từng cử chỉ của tôi. Đưa linh cữu của hắn ra đồng xong xuôi đâu đó, cụ Điền nhìn tôi rồi lắc đầu. Nó lại theo người ta rồi, chết cũng không chịu hối cải. Nãy giờ từ khi hạ huyệt đến khi đóng cửa mộ nó cũng không ở đây. Lúc mày bị bất tỉnh, nó có lượn lờ quanh nhà, nhưng bây giờ không thấy đâu cả. Thôi, đi về. Về giải quyết cái vong này. Vong nào cụ? Tôi gãi gãi đầu tò mò hỏi. Thấy tôi ngơ ngơ, cụ định giơ tay cho tôi một cái bạt tai. Nhưng hình như nhớ lại điều gì đó, nên cụ dừng tay lại rồi từ tốn nói. Lúc mày bất tỉnh ý, tao có phát hiện ra một cái vong nữ ngụ trong cái nhà cũ sau khuôn viên nhà nó. Tao có thu nó vào đây rồi. Chút về qua giờ dậu thì xử lý luôn. Nói rồi cụ chỉ vào cái nón, nơi có cái mà cụ gọi là vong nữ đang ở. Hình như nghe được câu xử lý nó sợ hay sao ấy, cái nón rung lên bần bật, lắc qua lắc lại. Ta đùa thôi, mì không nằm im ta đốt cả nón luôn bây giờ. Cái nón cũ đã sờn chỉ lại nằm im như tờ. Tôi giơ tay định sờ vào nó thì cụ Điền hẩy tay tôi ra, gườm gườm. Học đạo bao năm, khai mở luân xa, mà có cái vong bé tẹo vẫn để nó đánh cho tơi tả. Từ sau đừng có khoe khoang với ai ngươi là đệ tử của ta nghe chưa? Cháu xin lỗi, cháu còn non dại, có gì cụ bỏ qua cho ạ. Cụ Điền nhìn tôi rồi quay ngoắt đi. Hai tay chắp sau đít vừa đi vừa bấm độn. Đám người đưa ma cũng đang lững thững ra về. Màn đêm dần buông xuống nơi đồng quê yên tĩnh. Xa xa là ánh lửa bếp lập lòe tỏa khói nghi ngút. Về đến nhà đám chúng tôi được giữ lại dùng cơm, cùng vô số ánh nhìn tò mò. Mấy đứa trẻ con lại nô đùa cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù cho kể cả có là đám ma, chúng cũng chỉ hiểu đây là dịp để tụ họp. Chào cụ, cháu tên là Đương, nhà cháu làng bên. Chiều nay khi đang làm lễ trong nhà thì cháu có thấy mọi người hô hào rồi toán loạn ra xem cụ bắt vong. Cháu chỉ là thầy pháp nửa mùa vọc vạch răm ba bài khấn để kiếm ăn. Nay thấy cụ tuổi cao mà tài khó ai sánh bằng, cháu mạn phép xin được theo hầu cụ để trau dồi kiến thức có được không ạ? Đang gắp dở đũa thức ăn thì có một anh thanh niên tầm hơn 30 tuổi chắp tay cung kính đứng bên cạnh cụ Điền thư chuyện. Cụ dừng đũa cười cười rồi nhìn thanh niên nọ nói. Anh năm nay bao tuổi? Ắt hẳn có căn số mới làm được nghề này. Tôi tài hèn sức mọn, theo tôi học khá chẳng phải chê cười tôi sao. Anh còn chưa học xong lễ nghĩa mà đã đòi học pháp. Mời anh về cho, tôi mạn phép không dám nhận anh làm học trò. Anh chàng nọ ngẩn người biết bị cụ chửi khéo nên chắp tay lùi bước. Đang ăn dở bát cơm cả mà có người đến thưa với kiện. Cụ bực mình đặt đôi đũa ngang miệng, quẹt hai cái rồi chạm đũa xuống mâm đứng dậy. Cụ tiến lại bàn nước thì anh chàng nọ lại tiến đến. Nhanh tay nhanh chân anh pha ấm chè mạn nóng hổi. Một chén chè thơm phức được rót ra rồi bưng đến bên cạnh. Dạ, mời cụ xơi nước ạ. Vâng, tôi xin. Anh mời nước. Thanh niên nọ mặt ỉu xỉu như bánh đa phải nước, kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống cạnh cụ. Cụ liếc mắt qua nhìn vào ấn đường, rồi lại nhìn vào bàn tay đang xòe như cái quạt của anh ta. Gia hầu năm 13 tuổi, 20 năm hầu thánh vẫn chưa hết khổ. Anh mà theo tôi thì anh còn bị hành nữa. Xin cụ chỉ bảo cho con, chứ con nhìn cụ hành pháp mà bái phục lắm ạ. Nãy giờ tôi nói anh không hiểu à? Dạ, xin cụ chỉ cho, chứ con... Đang dở câu chuyện của hai cụ cháu, thì bỗng tiếng nói xì xào từ phía sau vườn phát ra, khiến anh chàng nọ ngưng bặt. Cháy rồi! Ôi bà con ơi! Cháy rồi! Cháy thì kệ nó cháy đi, dù sao cái nhà đó cũng không có ai ở nữa rồi mà. Tiếng nói lao xao của người thân trong gia đình hắn vang lên sau gian bếp. Căn nhà cũ lúc chiều mà vong ma kiêng ngự bỗng dưng bốc cháy. Cây mít bên cạnh cũng bốc cháy rừng rực. Ngọn lửa điên cuồng liếm sạch mọi thứ. Khung nhà bằng đất trộn rơm cũng đỏ sực. Chẳng mấy chốc căn nhà đổ sụp trước mặt mọi người. Mọi người cũng chẳng còn muốn cứu nó nữa. Nó đã quá già để tồn tại rồi. Cụ Điền cau mày nhìn ngó, rồi gõ tay vài cái vào chiếc nón. Chiếc nón khẽ rung lên rồi xoay tròn trên mặt đất. Là ai làm cụ nhỉ? Không phải do vong này, chắc do nó làm. Không hẳn là do người được, bởi trời vừa mưa xong, rất khó để đốt mái tranh kia. Tôi dựng chiếc nón vào góc bàn, rồi tự tay rót một chén chè. Vừa đưa chén chè lên miệng, thì cụ bỗng vỗ mạnh vào vai tôi nói. Đi theo ta, bùa chấn của hắn sắp bị phá hết rồi. Vâng. Tôi vâng một tiếng thật khẽ rồi cầm chiếc nón lật đật chạy theo cụ. Quả đúng như cụ nói, xung quanh nhà hắn khi này toàn là vong ma đói khát. Tôi và cụ Điền đi đến một đoạn dốc cao cách khoảng 500 mét nhìn về phía nhà hắn. Bao quanh nhà hắn là một vòng sáng xanh yếu ớt. Ánh sáng đó rung lên và chớp chớp khi bị các vong ma đồng loạt tấn công. Vậy là hiểu rồi. Hắn có một đội. Hắn chết sẽ lộ ra nhiều thứ nên hồn bị bắt rồi. Thảo nào tao không thấy hắn từ sáng tới giờ. Vậy giờ phải làm sao hả cụ? Sao răng gì nữa? Lập đàn cầu siêu cho vong này, rồi làm lễ cho cả đám kia nữa. Nói rồi cụ vỗ vỗ tay vào cái nón tôi đang cầm trên tay. Cụ nhìn về phía nhà hắn lắc đầu. Cách nhà hắn khoảng 100 mét về phía tây là một dòng suối nhỏ. Từ trong lòng suối, bóng của những vong hồn cứ thế ngớp ngớp, rồi từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Về thôi, phải tiến hành sớm hơn dự định rồi. Nói đoạn cụ rảo bước về phía căn nhà đang bị hàng trăm vong hồn vây đánh. Tôi lật đật chạy theo sau mà còn phải cố bước thật nhanh. Cụ già mà khỏe gớm. Sau một tiếng chuẩn bị đồ đạc cho đàn lễ thì mọi thứ cũng đã xong. Cụ Điền giao cho thanh niên nọ những nhiệm vụ mà nghĩ thôi đã thấy nản. Tôi đi bốn xung quanh mảnh đất cắm mỗi gốc một thanh tre. Được cụ Điền vót nhọn rồi chỉ chú. Còn lại là muối đã rang nóng rắc khắp các lìa tường từ đông sang tây. Từ đàn lễ, tiếng gõ mõ vang lên đều đều. Hương khói nghi ngút từ bát hương bằng gạo bốc ra, khiến không gian càng trở nên ma mị huyền ảo. Hàng chục đôi mắt đang theo dõi. Tiếng gõ mõ đang đều đều, bỗng dưng im bặt. Cụ Điền nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi giơ chiếc nón lên để cụ Điền đón lấy. Khai tên tuổi đi, và kể cho ta cùng tất cả mọi người nỗi oan của ngươi đi. Cả đám người đông nghịt ngồi chật kín nhà, đang nhào nhào bỗng im bặt. Già trẻ lớn bé đều là anh em nhà hắn, ai nấy cũng sợ hãi vô cùng. Từ trong chiếc nón một bóng trắng từ từ hiện ra, hình ảnh mờ ảo dần dần rõ rệt, là một người đàn bà tóc ngắn cũn cỡn, tai của bà chỉ còn một bên, quần áo chỗ trắng chỗ đen, Bà nhìn xung quanh rồi chỉ thẳng mặt một ông chú đứng tuổi nói lớn. Mày còn dám mò mặt tới đây cơ à? Mày nỡ lòng nào đối xử với tao ác độc hơn cầm thú? Con trai tao sẽ giết mày. Tất cả mọi người ngạc nhiên, đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông nọ. Ông ta luống cuống định quay lưng bỏ chạy nhưng không được. Đám người xung quanh khóa tay ông ta lại rồi ghì chặt xuống. Ông cố gắng vùng vẫy để chạy trốn nhưng không thể. Họ hàng nép sang hai bên để cho bốn mắt đối diện nhau. Quên rồi ư? Quên thật rồi ư? Cô là... Là cái đứa nâng khăn sửa túi cho ông. Cơm nước hầu hạ ông đến khi ông công thành danh toại rồi. Thì ông lại đầu độc tôi chết bằng những chén canh mà ông nói là canh bổ đó. Người đàn ông cúi gằm mặt. Nước mắt chảy ra nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà. Tôi cứ đứng tần ngần ở đó dẫu chứng kiến gần hết. Nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người cả. Nhà hắn thật rối rắm. Những tưởng đến đây chỉ để thăm. Hóa ra lại vướng thêm một vụ chẳng ra đâu vào đâu. Không khí im lặng đến rợn người. Mùi hương khói còn vương vấn cùng hàn khí đám hiếu chưa hết. Lại thêm vụ vong ma nữ báo án này. Làm tức càng sợ người sống hơn là người chết. Vong ma kia tiến gần đến bên người đàn ông nọ. Giơ cánh tay gầy guộc mờ ảo. Bàn tay dỉ máu có đôi chỗ đang lở loét nhìn thật đáng sợ. Giọng nói the thé xen lẫn âm vực buồn bã cất lên. Mày sẽ sớm về địa ngục cùng tao thôi. Đồ lòng lang dạ sói, đồ phong ân phụ nghĩa, thứ cầm thú đội lốt người. Con trai ơi, mẹ xin lỗi. Vòng nữ kia vừa nói vừa nhìn vào thanh niên tầm ngoài 20 tuổi đang ngó nghến từ ngoài cửa chính vào. Vòng nữ tiến đến đâu, đám người rẽ ra đến đó. Vòng nữ khóc, càng tiến lại gần cô ta càng khóc to. Thanh niên cao to kia sợ sệt lùi lại, nhưng vướng vào bậu cửa nên không thể lùi thêm nữa. Ánh mắt hiện rõ lên sự sợ hãi. Tôi định tiến tới cảnh cáo vòng nữ kia không được dọa nạt người sống, nhưng cụ Điền giữ lại. Từ chiều đến giờ, vòng kia kể hết cho ta rồi. Cứ để cho họ nói chuyện, ta cũng đã đả thông tư tưởng cho nó rồi. Vong đồng ý sau khi giải quyết xong sẽ đi đầu thai, chứ không ở lại dương thế nữa. Tôi gật đầu đồng ý với cụ, rồi quay người nhìn theo vong nữ. Vong nữ không thể chạm vào người thanh niên kia, nên chỉ đứng gần rồi khóc. Khóc lóc một hồi, vong nữ kia quỳ sụp xuống. Con trai à, con tên Hoàng, chứ không phải tên Hoàn đâu con. Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên chăm sóc, nuôi nấng con từng ngày. Là sao hả bố? Sao lại có chuyện này hả bố? Người thanh niên ngạc nhiên nhìn gã đàn ông kia rồi hỏi. Ông ta đứng dậy đi đến bên cạnh rồi ôm lấy người thanh niên. Hai giọt nước mắt thấm đẫm hai vai con trai ông. Nghẹn ngào trong tiếng nấc, ông kể về quá khứ của mình và vong nữ. Thì ra họ từng là hai vợ chồng. Ông phản bội bà theo người đàn bà khác vì danh vọng và quyền lực. Thứ mà chỉ có bố vợ ông bây giờ mới có thể giúp ông có được. Ông không nỡ ra tay giết hại vợ mà chỉ dám dùng thuốc độc theo liều lượng. Từng ngày pha cùng thức ăn đem cho người vợ xấu số dùng, đến khi độc tố trong cơ thể đủ để giết chết bà. Đem trong lòng nỗi đau mất đi thể xác, không còn có thể chăm sóc gia đình thân yêu. Bà hàng ngày lại còn phải chứng kiến thêm cảnh ông đưa người đàn bà mới về âu yếm trên mảnh đất mình từng vun vén. Ông giàu có lên nhanh chóng nhờ quyền lực của bố vợ mới. Ông không phá bỏ căn nhà tranh vách đất cũ ấy, mà hàng năm vẫn cho người chăm sóc sửa chữa. Dù hận ông và quấy phá rất nhiều, nhưng bà không nỡ xuống tay hại ông. Ông cũng biết điều đó, nên chỉ lặng lẽ gom tiền xây cho bố mẹ một căn nhà mới. Nay là căn nhà của hắn ở để thờ phụng gia tiên. Bà không bằng lòng với sự thực. Bà hận ông. Nơi âm giới bà cầu xin Diêm Vương gia được tiếp tục ở lại mảnh đất ấy. Đợi ông trở về từ thành phố làm lễ mai táng cho hắn để báo thù. Và đêm nay, bà muốn ông phải trả nợ cho bà. Cụ Điền ngắt cuộc trò chuyện rồi nhìn vào người đàn ông kia nói. Vòng nữ này chỉ muốn ông nhận lỗi thôi. Ông mau xin lỗi vòng nữ đi. Sắp hết thời gian rồi. Không, hắn phải chết. Hắn phải chết. Nói đoạn vòng nữ lao đến bóp cổ người đàn ông. Đám người bỏ chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Bỏ chạy ra đến cổng thì đám người ngã bổ nhào hết thảy. Người này ngã lên người nọ, chồng chất lên nhau. Cụ Điền đưa cho tôi tấm khăn lụa đỏ. Rồi nhìn xung quanh nói. Cất kỹ vật này cho ta. Sau đó dùng bùa chú trấn áp đám âm minh kia. Ta bị bao vây rồi. Tôi vo vội tấm khăn nhét vào trong túi sách rồi chạy thẳng ra sân, đốt một đạo bùa bôi lên thân xe. Cụ Điền ngồi sau dùng khăn tang nhúng vào nước tiểu chữ sẵn, vừa đi vừa vậy, miệng lẩm bẩm niệm chú. Đám âm binh thấy có người niệm chú triệu hồn liền bám theo. Kẻ nào dính nước tiểu thì lại càng hung hăng bay lượn, vừa đuổi theo sau, vừa chửi rủa, rồi nhe nanh múa vuốt dọa dẫm hai người chúng tôi. Rửa mắt đi, đi vòng vòng nãy giờ rồi đó. Dạ. Tôi dùng nước cụ đưa vỗ thẳng vào hai mắt, cay cay nồng nồng. Tôi kéo vạt áo mở mắt ra thì thấy hai bên tay lái có hai con ma ranh đang đu vắt vẻo rồi cười nhe nhợn. Đứa nào đứa nấy chân tay bèo nhèo, hai chọc mắt nổi cả xa, tóc tai bù xù như điện giật. Quái lạ thật, rõ ràng mình đã đốt bùa bôi xung quanh xe mà chúng nó vẫn đun vào được nhỉ. Cụ Điền bước xuống khỏi xe, rút trong túi đồ ra một chiếc pháo hiệu. Cụ rút pháo bắn thẳng lên trời, ánh lửa bùng lên từ chiếc pháo tỏa sáng cả một vùng. Phải gọi Kim đến giúp thôi, chúng đông quá, mình ta không tiêu diệt hết được. Kim là ai ạ? Là thằng bé đó. Ơ cái thằng ngơ này. Cụ Điền bực dọc nhìn tôi nói, hóa ra là cậu bé đó, cậu ta cũng là một trong ngũ hành nhân. Đám âm binh tiến sát đến gần, đi đến đâu âm khí khiến cây cỏ héo khô đến đó. Hai cụ cháu chúng tôi vứt bỏ chiếc dream chạy đến bên chiếc miếu cổ đổ nát gần đó. Cụ Điền vẽ một vòng tròn quanh miếu, rồi bảo tôi ngồi vào, nhìn lũ âm binh ma quỷ đang điên cuồng đập phá trận pháp do cụ Điền lập ra. Tôi nín thở im lặng. Cụ Điền hơi thở đều đều, mắt nhắm mở, miệng lẩm rẩm niệm chú, mà lòng tôi như thắt lại. Giá như đầu óc thông minh hơn chút nữa, có lẽ tôi đã không để cụ phải mệt mỏi chiến đấu với âm binh một mình như này. Không còn cách nào khác ngoài ngồi đợi thế này cụ à? Thế mày tính làm gì chúng nó? Mày mà ra ngoài bây giờ, mỗi đứa cấu một nhát thôi là mày đã đủ để đi đời rồi. Tôi lại tiếp tục im lặng sau câu nói của cụ. Chẳng còn biết làm gì, tôi đành ngồi xuống khoanh chân, định lôi cuốn kinh ra niệm. Đang lúi húi tìm cuốn kinh thì bỗng tức kinh hãi giật nảy mình lên khi thấy trong túi sách tôi có một bàn tay lạnh ngắt đang nắm chặt tay tôi. Vứt vội túi sách qua một bên, tôi lùi người thật sát nép vào cụ Điền. Nhìn vào đồng hồ lúc này mới điểm 3 giờ khuya. Không biết khi nào trời mới sáng đây. Tôi vừa lạnh vừa sợ, cơ thể run lên bần bật. Nhìn ra bên ngoài lũ ma quỷ ấy vẫn đang co cụm đông đúc. Kẻ đập phá, kẻ gào thét, kẻ thì móc mắt móc mồm cho đến chảy máu be bét. Cả lũ ma quỷ gào thét như điên bên ngoài, như cảnh tượng của địa ngục vậy. Nhắm mắt vào niệm kinh đi. Càng nhìn chúng càng sợ, chúng bị sai khiến thôi. Thực ra chúng không muốn vậy đâu. Cụ Điền mắt vẫn nhắm nhưng miệng nói đều đều. Tôi làm theo răm rắp, chỉ mong cho trời mau sáng để thoát khỏi nơi này. Bọn ma quỷ đang gào thét bỗng im bặt rồi bỏ chạy tán loạn. Những kẻ chạy không kịp thì bị một luồng ánh sáng đánh tới, bắn văng ra khắp nơi. Nhìn kỹ lại hóa ra đó là những thanh kiếm khổng lồ bay đến, cắm ngập đất, khiến những con ma chạm phải hóa thành đốm sáng rồi vụt tắt ngay tức khắc. Thanh kiếm sắc quét đến, không trừ một ai. Chỉ tích tắc đám ma quỷ đã bị dọn sạch. Từ trên không trung, cậu bé Kim đang đứng trên thanh kiếm màu đỏ rực rỡ, nhìn chúng tôi cười toe toét. Sư Thúc, con lại để Thúc phải vất vả rồi. Cả ba người chúng tôi cười cười nói, phá bỏ vòng tròn trận pháp rồi tiến thẳng ra nhà hắn, giải quyết nốt công chuyện giang dở. Từ trong đêm đen, một người đàn bà lớn tuổi chống gậy bước đến, đi theo sau là một thằng nhóc tầm 15-16. Thằng danh con. Giọng của người đàn bà đanh đá lẫn cả tức tối nói nhỏ, rồi ho lên khụ khụ. Người đàn bà bí ẩn kia quay lưng đi trong tức tối. Thằng bé một tay đặt trên vai, một tay đỡ lấy cánh tay trái của bà ta, đỡ bà ta đi từng bước. Ba người chúng tôi vừa đi vừa kể cho nhau nghe mọi chuyện xảy ra từ sáng tới giờ. Con đường làng toàn sỏi đá gồ ghề lởm chởm. Xa xa phía nhà rạp đám hiếu, đám người vẫn đang nháo nhác. Cách nhà hắn tầm 100 mét có một đoàn người cao thấp lố nhố đang bước nhanh về phía chúng tôi. Cách chúng tôi khoảng chừng 30 bước thì đám người đó rẽ hết xuống thửa ruộng gần đó rồi biến mất. Ghê thật, chúng vẫn còn đông đảo thế kia cơ mà. Nếu không có pháp bảo, chắc chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta như này đâu. Tiếng cụ Điền ôn tồn rồi chỉ vào thửa ruộng nơi đám ma quỷ kia vừa biến mất nói. Cánh cổng nhà hắn mở toang. Chỉ còn lác đác vài người đang ngồi vây quanh người đàn ông nọ khóc lóc. kẻ thoa dầu, kẻ bóc chân tay. Anh thanh niên cao to kia thì vừa khóc vừa gọi tên bố. Bố ơi, bố đừng chết, con sẽ đưa bố đi cấp cứu. Bố đừng chết bố ơi. Long ơi là Long, sao số em khổ thế này Long ơi. Người đàn bà ngồi bên cạnh người đàn ông tên Long có lẽ là vợ ông ta. Nước mắt đầm đìa, miệng liên tục kêu gào tên ông. Tôi bước vội vào trong nhà ngó xung quanh gian chính, rồi tiến đến ban thờ nhỏ, đang đặt di ảnh của hắn đốt ba nén nhang cắm vào bát hương. Đủ rồi đấy, ông ta biết lỗi rồi, cô chết cũng chết rồi, tha thứ được thì tha thứ cho ông ta đi. Tiếng cụ Điền oang oang ngoài sân, mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào cụ. Cụ đang cầm đào mộc kiếm chỉ vào không trung, dường như cụ đang nói chuyện một mình. Tôi niệm chú rồi mở mắt thật lớn để nhìn, thì hóa ra vong ma nữ kia vừa đu trên vai ông Long vừa cười. Bị cụ Điền mắng thì liền buông bỏ rồi bay lờ lờ trước mặt cụ chắp tay lại. Con xin thầy, con biết nãy giờ con làm thầy và mọi người sợ, nhưng con hứa là con sẽ làm, con sẽ đi. Nhưng trước khi đi con muốn được ôm con trai con một lần cuối, có được không ạ? Được, nhưng ngươi nên nhớ, âm dương cách biệt, ngươi còn quyến luyến bên họ thì họ càng đau ốm nhiều. Vòng mà nữ kia tiến lại gần cậu thanh niên. Cụ Điền tiến đến bên cạnh cậu ta rồi ấn chú cho cậu ta nhìn thấy vong ma. Cậu sợ hãi lùi lại vài bước, nhưng dường như tình mẫu tử thiêng liêng không thể tách rời, khiến cậu nhận ra mẹ ngay lập tức. Nước mắt cậu tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt khá điển trai. Hai mẹ con, một âm một dương, đứng nhìn nhau khóc một hồi. Hai bọn họ không nói năng gì cả. Mẹ, hàng đêm mẹ vẫn ru con ngủ đây ư? Mẹ là người cứu con ở bờ sông năm đó phải không? Tiếng nói từ cổ họng nghẹn ngào của cậu cất lên, phá tan không khí u ám của căn nhà. Cậu nhớ ra tất cả, nhớ hình ảnh người mẹ hàng đêm giúp cậu trong giấc mơ. Phải, là ta đây. Ta sinh con ra nhưng chưa kịp cho con được giọt sữa nào cả. Ta xin lỗi vì không thể nuôi con, bên con khôn lớn. Con có hận ta không? Không đúng, hận ông ta kìa. Nói đoạn bà ta chỉ về phía ông Long đang nằm sóng xoài dưới đất, mắt nhắm nghiền. Vòng mà tức tối tiến lại gần nhìn ông Long lần nữa rồi nói với cậu. Ta phải đi rồi, tội lỗi của ông ta xuống dưới ấy sẽ được định đoạt. Từ nay ta không còn theo phù hộ con được nữa, còn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ! Vòng nữ hồ hồ đôi chân trên không rồi tiến về phía cụ Điền quỳ xuống nói nhỏ. Con cảm ơn thầy đã giúp con vạch trần mọi tội ác của ông ta. Con toại nguyện rồi. Thằng cháu con nó ngốc nghếch lắm. Xin cụ chỉ bảo cho cháu nếu nó có cơ duyên ạ. Thôi được rồi. Cửa âm dương ta khai cho người đây. Mau đi đi. Nói đoạn, cụ dùng con dao nhỏ cắt vào đầu ngón tay, lấy chút máu, bôi một vòng quanh chiếc gương bát quái. Cụ giơ cao tay, đập chiếc gương xuống nền sân bê tông vỡ vụn. Mẹ! Con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con. Từ trong đám gương vỡ, một luồng xoáy có mây có lửa, có cả gió lớn từ từ hiện ra. Bên trong luồng xoáy là một cánh cửa lớn. Nhìn vào phía trong chẳng có gì khác ngoài lửa. Bên trong không có bầu trời, chỉ có mặt đất. Có một cầu thang nhỏ dẫn thẳng xuống một con đường toàn hoa đỏ au. Vòng nữ tiến về phía cánh cửa từng bước, đưa tay lau vội những giọt nước mắt. Cánh tay chới với đưa về phía con trai mình lần cuối, rồi khuất giận sau cánh cửa. Cậu thanh niên kia khuỵu xuống, đầu cúi gằm, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cả cơ thể rung lên bần bật. Mẹ cậu tiến đến bên cạnh ôm cậu vào lòng. Bà cũng khóc nãy giờ. Bà hôn lên tóc cậu. Dường như mọi thứ đang bất động xung quanh chúng tôi. Không gian lạnh lẽo ảm đạm, nay còn lạnh lẽo hơn. Thôi, đưa ông ta về đi. Cũng chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Về mà chăm sóc nhau đi. Ác giả, ác báo. Đừng mong quả ngọt khi gieo nhân đắng. A Di Đà Phật. Cậu bé Kim nói với mọi người, rồi chắp tay sau lưng đi đến cạnh cụ Điền. Mọi người đang co cụm run rẩy trong nỗi sợ hãi, nay tản ra khắp nơi. Người dọn dẹp, người thì dìu ông Long về nhà. Nó bị bắt rồi. Đám cô hồn ngạ quỷ đó khi nãy chỉ muốn giết ta. Nhưng chúng không ngờ là ta không phải dạng vừa. Chúng trong bóng tối, còn ta ngoài sáng. Thật khó để biết chúng là ai và ở giáo phái nào. Có lẽ linh hồn hắn đang bị chúng điều khiển. Cụ Điền vừa dứt lời thì hàng loạt mũi tên từ trong màn đêm bay tới. Cụ Điền gục xuống, máu chảy ra đỏ thẫm cả cánh tay cụ. Tôi bế xốc cụ lên chạy nhanh vào nhà, còn Kim đi phía sau, vừa đi vừa che chắn cho chúng tôi. Đám người khi nãy đã ra về gần hết, nên khoảng không ngoài kia là cả một lợi thế cho chúng. Một loạt tên nữa bắn tới găm xuyên cánh cửa sổ, cắm vào tường nhà. Đám trẻ con sợ hãi ôm đầu la hét. Trong nhà chỉ còn vài mạng người đang co rúm vào với nhau. Chăm sóc cụ nhé, ta dọn chúng chưa tới 3 phút đâu. Đừng, mình cậu làm gì được bọn chúng. Tôi chưa kịp dứt lời thì Kim đã phóng vút ra ngoài. Bầu trời gần sáng bỗng lóe lên từng ánh sáng như chớp. Tôi nghiêng người dựa cụ điền vào góc tường, rồi ngó đầu qua cánh cửa sổ. Bên ngoài trời tối om như mực, nhưng cơ thể Kim sáng đến chói mắt. Xung quanh cơ thể Kim là những thanh kiếm đang bay lượn, từ dưới mặt đất trổi lên 9 cái bóng, trên tay lăm lăm kiếm và cung. Chúng không phải người, người sao có thể chui dưới đất lên cơ chứ? Tôi cố căng mắt ra nhìn, thì chúng chỉ có thân người, chứ hoàn toàn không có mắt mũi gì cả. Cả cái đầu tròn lặn như con mano canh vậy, xung quanh thân thể chúng là một luồng năng lượng đen kịt. Vĩnh biệt! Kim thét lớn, rồi dậm chân xuống đất, hai tay bắt ấn. Toàn bộ những thanh kiếm quý của cậu lao vun vút tới đám cơ thể dị hợm kia chém lia lịa. Chúng nhanh tới mức đám dị hợm kia có muốn né cũng không kịp nữa rồi. Chỉ trong chớp mắt, 9 kẻ lạ mặt đã bị hạ gục. Tôi vỗ tay cười lớn nhìn về phía cụ Điền. Cụ nhìn tôi rồi thều thào nói. Ta cần nghỉ ngơi một chút. Hai đứa ăn long mạch chấn tà từ phía ngôi nhà này giúp ta nhé. Vâng, cụ cứ nghỉ đi. Chúng con sẽ đưa cụ về sớm thôi. Cụ Điền xoa xoa vào bàn tay tôi rồi cười. Tôi nhìn đám trẻ và người phụ nữ kia chỉ tay vào chiếc chăn trên giường. Người phụ nữ hiểu ra nhanh chóng với lấy chiếc chăn bước đến đắp lên người cụ. Tôi mở cửa bước ra ngoài, không quên dặn mẹ con họ trông nom cụ dùm. Trời đã gần sáng nên âm khí cũng đang giảm dần. Tôi dạo bước tiến lại gần Kim thì bỗng cậu đẩy tôi ra bằng một lực vô cùng mạnh mẽ. Tiếng sắt thép va vào nhau vang lên loạng xoạng, cứa vào nhau nghe ớn lạnh. Tôi rạng choạng sau cú đẩy ngã lăn ra nền sân, tay chạm phải thứ gì đó mát lạnh. Kim cổng mình thu kiếm về chắn đỡ hàng trăm thanh kiếm cùng những mũi tên sắc nhọn đang bay đến. Tôi lôi trong túi ra một đạo bùa nhưng Kim ngăn lại. Anh phải mau núp đi, đám quỷ này không dễ đối phó đâu. Vậy tôi phải làm sao? Làm sao à? Đi theo tôi này, tôi chỉ cho. Tôi rùng mình nổi gai ốc khi nghe thấy tiếng nói ấy văng vẳng bên tai. Thứ tôi chạm vào đang chuyển động nhẹ nhàng dưới cổ tôi. Phía sau lưng tôi là một thiếu nữ có làn da trắng hồng, đôi mắt không đen như người thường mà nó xanh đến lạ. Hàm răng trắng mốt, mái tóc dài được búi ngay ngắn trên đỉnh đầu cùng một cây kim bạc có những họa tiết cây lá xinh xắn. Hơi thở thơm nồng đang phả vào mặt tôi ấm áp. Rõ là bàn tay lạnh ngắt, nhưng sao nhìn vào mắt nó tôi lại sợ đến lạnh người như thế này. Đi nào, về với phong giáo, anh sẽ là của em. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, chúng ta về đạo quán thôi. Tỉnh lại đi, anh không theo nó được đâu, anh sẽ bị nó moi tim móc mắt đó. Tiếng nói của Kim văng vẳng khiến đầu óc tôi quay cuồng. Kim phải giơ tay tát một nhát mạnh vào mặt tôi thì tôi mới bừng tỉnh. Cụ Điền ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài bàn trà, ngoái đầu nhìn tôi cười nói. Giúp thì chả giúp được chút nào, lại còn làm nặng gánh thằng Kim. Chúng ta mau về thôi, bọn lạ mặt đó thực sự để ý đến chúng ta rồi đấy. Cụ ơi, đêm qua cô gái đó nói với con là về phong giáo. Tôi gượng gạo cười rồi gãi gãi tai kể. Cụ Điền tuột tay rơi chén trà xuống đất vỡ vụn. Mặt cụ đanh lại, hai mắt trợn trừng lên nhìn về phía tôi. Máu ở tay cụ lại rỉ ra, tức phụt máu là có thật. Phong giáo? Vâng, phong giáo, cô ta nói vậy ạ. Gầy to rồi, tưởng chừng chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn cơ mà. Cụ Điền rót chén chè mới, rồi đưa lên nhấp một ngụm. Cụ vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai đứa tôi đến gần nói nhỏ. Ăn long mạch trừ tà diệt quỷ ở đây xong rồi. Chúng ta về đạo quán đã rồi tính. Hai người chúng tôi vâng lời cụ nên dắt con xe tàu cũ kỹ ra về. Gia đình hắn thấy vậy liền có ý ngăn cản và hậu tạ. Nhưng cụ Điền không nhận. Dù có cố gắng đi mấy thì cụ vẫn từ chối. Nên họ đành chấp nhận rồi hứa sẽ đem số tiền ấy lên chùa quyên góp. Chiếc xe máy cũ chỉ có thể chở được hai người nên chúng tôi thuê taxi cho cụ Điền về. Xe taxi đỗ xịch trước cửa nhà hắn không phải ai khác mà chính là đường. Thanh niên léo đéo theo cụ xin bái sư từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa được. Anh chàng nở nụ cười toe toét rồi mau miệng nói. Dạ, mời cụ ạ. Cụ yên tâm, con sẽ nhận đủ tiền như mọi người, không để cụ phiền đâu ạ. Được đưa cụ về là con vui lắm rồi. Cụ Điền gật đầu không nói năng gì cả. Cụ khá ngạc nhiên khi thanh niên này có thể đoán được cả ý nghĩ của cụ. Chiếc xe nổ máy từ từ chuyển bánh tiến ra đường quốc lộ. Hai chúng tôi đi phía sau phải vặn ga hết cỡ mới đuổi kịp con trâu sắt bốn bánh ấy. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả thì bỗng chiếc xe ô tô đánh lái gấp rồi lộn vòng méo xẹo đập vào chiếc xe container đang đậu cạnh đường. Hai đứa chúng tôi bám ngay sau đít nên cũng không kịp xử lý. Chỉ nhả tay ga ôm đầu rồi chiếc xe đổ nghiêng xuống mặt đường. Chiếc xe máy văng đi phải đến ngót 50 mét. Đầu tôi bị đập vào lề đường nên choáng váng quay cuồng. Tôi đảo mắt nhìn quanh thì chiếc ô tô đang lùi lại từ phía xa. Chẳng có vụ tai nạn nào cả. Cụ Điền bước vội từ trên xe xuống nâng nhẹ đầu tôi rồi tặc lưỡi. Kim thì nhanh nhẹn nên chỉ bị chảy sức nhẹ. Thay vì về đạo quán, tôi lại được đưa vào bệnh viện. Phía bên kia đường nơi gốc cây xà cừ, nó lại nhìn tôi cười nham nhở. Ánh mắt quái đản đó khó mà quên được, giống hệt với ánh mắt của cô gái tối qua xuất hiện khi tôi đang trợ giúp Kim. Nghĩ thôi mà bực hết cả mình. Học hành thì chưa đâu vào đâu, toàn bị chúng nó bắt nạt. Tôi thì nghĩ thầm trong bụng cay cú, sờ tay lên đầu tôi kéo tuột đám bông băng đang nịt chặt. Máu thấm đỏ mảnh vải y tế. Mùi tanh nồng của máu dù đã khô nhưng không thể lẫn vào đâu được. Tôi đang nằm trên chiếc giường bệnh rộng thênh thang của bệnh viện, chắc phải rộng đến 1 mét. Nhìn sang bên cạnh có chai nước lọc và mấy quả táo. Tôi nhoài người với tay lấy chai nước. Cánh tay phải nhói lên như bị giãn cơ, khiến tôi nhăn nhó mặt mày. Phải cố hết sức tôi mới dùng tay trái vặn được cái nắp của nó ra. Ngửa cổ tu một hơi hết chai nước lọc. Nước rớt cả ra quanh mép, nên tôi đưa tay lau miệng, tiện thể ngó xung quanh xem, ngoài mình là bệnh nhân ra, thì còn có ai nữa không? Nhưng thật lạ, cả cái phòng rộng thanh thang trong bệnh viện huyện hình như chỉ có mình tôi, yên ắng đến lạ thường. Tôi vén tấm màn che ra, thì thấy mình đang nằm giữa một căn phòng lớn, mỗi giường lại có một khung sắt treo rèm chắn ngang nhau. Thôi kệ, tôi tặc lưỡi rồi lại nằm xuống giường, định bụng đánh thêm giấc nữa. Ngoài trời đã không còn ánh nắng, có lẽ đã xế chiều nên mới chỉ còn không gian vàng vọt thế kia. Tôi định không nằm nữa mà đứng dậy đi ra ngoài, thì từ phía ngoài có tiếng chân bước vào cùng với tiếng cót két của bánh xe. Chắc là y tá đẩy xe đi tiêm theo giờ. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, thì tiếng cười nói đâu đó lại vang lên. Mở mắt ra thì chỉ có tiếng nói nhẹ nhàng của cô y tá mà tôi chưa thấy mặt. Cô ta cứ thế đẩy chiếc xe đi từng giường. Tiếng nói nhẹ nhàng ấm áp của cô khiến tôi liên tưởng đến một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Phạm Đức Giỏi, tiêm thuốc nào? Tôi mừng thầm trong bụng, đoán chắc sẽ là một cô y tá xinh đẹp quyến rũ như trong phim Hàn. Đang lim dim như chó con phê sữa nằm chờ đợi cô y tá tiêm thuốc, thì tôi bỗng giật nảy mình khi bàn tay lạnh ngắt ấy sờ vào tay tôi. Cảm giác giống hệt như tay cô gái đêm qua vậy. Mở thật to đôi mắt nâu của mình, tôi nhìn thẳng vào mặt cô y tá, rồi vùng tay ra cố gắng co người lùi thật nhanh về phía sau. Anh sao thế? Tôi đáng sợ lắm à? Không, tại tay cô lạnh quá nên... Nên anh tưởng ma ư? Không, tại cô đẹp quá nên tôi hơi giật mình. Cô y tá đỏ mặt nở một nụ cười thật tươi. Tôi dùng ống kim tiêm đầy thuốc đã được chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng chích vào ven tay tôi, ấn từ từ cho thuốc bơm đều vào mạch máu. Công nhận tay con bé này lạnh thật. Nhìn vào khuôn mặt ấy tôi liếc vội từ đầu tới chân. Quả đúng là tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn cơ thể đầy đặn ấy, đến tôi còn muốn đi tù, huống chi các anh thanh niên bây giờ. Thế nhưng liếc qua bàn tay tôi thấy có một vệt xám khá đậm. Tôi kéo tay cô y tá lại rồi nói. Này cô bé, nhà em mới có người mất à? Em cũng sắp có hạn nè, sắp tới luôn. Nhớ đi đứng cẩn thận nha. Cô y tá xinh đẹp kia nhìn tôi, nở một nụ cười hiền hòa rồi nói. Vâng, bà em mới mất. Mà sao anh biết à? Anh nhìn vào tay em thấy thế. Em còn phải cẩn thận trong tuần này đấy. Hạn nhẹ thôi, nhưng có máu chảy. Cô y tá cười cười rồi nói. Im mẹ ông đi, Bố tôi cũng là thầy đồng. Bố tôi biết tôi có nạn chả lẽ lại không căn dặn à? Lại đến lượt ông phải nhắc cơ. Đồ dê già. Tôi tức nổ đom đóm mắt, hất tay cô y tá ra rồi cười nhạt. Cô y tá vùng vằng đẩy chiếc xe đi sang giường bên cạnh, nhưng vẫn không quên thả lại cho tôi một nụ cười khinh bỉ cùng cái lườm sắc như dao cạo. Tuy có hơi xấu hổ, nhưng tôi mặc kệ. Để mà xem, tôi tin vào kiến thức của mình. Đang vuốt vuốt cánh tay vừa được bơm thuốc khá buốt, thì có thằng bé từ đâu chạy đến cười cười với tôi. Nó cứ đứng như thế chừng 2 phút, rồi chui xuống gầm giường của tôi. Ơ, cái thằng cu này, chui vào đấy làm gì cháu? Trong đấy bẩn lắm đấy, có ma đấy, có cả cứt chuột đấy. Thằng bé không đáp lời tôi, mà chỉ cười khúc khích trong gầm giường. Tôi bắt đầu ngấm thuốc nên cũng mặc kệ nó, cho nó thích làm quái gì thì làm. Nhưng 10 phút, 20 phút, đến cả tiếng sau nó vẫn chưa chịu ra. Tôi tò mò định cúi xuống xem thằng giặc con này nó đang làm gì, thì chợt nghĩ đến cụ Điền cùng cậu Kim. Chả biết họ đi đâu từ sáng tới giờ nhỉ, hay là đưa tôi về đây xong họ về đạo quán. Cũng chẳng thấy họ liên lạc gì cho gia đình tôi thì phải. Thôi thì kệ vậy, nằm ở đây mai khỏe khỏe rồi về. Tôi nghĩ thầm trong bụng mà có chút tủi thân. Tôi nhớ đến thằng nhóc con đang chui dưới gầm giường. Nhoài người về phía cạnh giường, tôi ngó xuống, thì khung cảnh bên dưới thật đáng yêu. Thằng bé chỉ có cái đầu và một tảng thịt trắng ợn, chẳng có mắt mũi gì. Nó đang ngồi mút tay của một đứa bé khác. Đứa kia thì đã có đủ mắt mũi, nhưng tay chân thì nhão nhoét. Từng mớ thịt đang chảy ra bầy nhầy. Hai đứa nó cứ vừa mút tay nhau nhai ngồm ngoàm, rồi lại nhìn tôi cười. Bụng đứa nào đứa nấy phình lên như quả bóng. Tôi kinh hãi nhắm mắt, rồi từ từ thu người lên phía trên giường, miệng lẩm bẩm niệm chú rồi tụng kinh. Tôi hé hé mắt nhìn xung quanh thì cả đám đang vây quanh lấy tôi. Càng sợ hãi tôi càng niệm lớn. Đang say mê niệm thì bỗng một cái dép tổ ong vàng chóe bay từ đâu tới đập thẳng mặt khiến tôi bừng tỉnh. Người mang chiếc dép ấy chắc võ công phải thâm hậu lắm. Đặc biệt là bàn chân người này cực kỳ to và thối. Tôi mở mắt trừng trừng nhìn vào chiếc dép nhỏ giọng nói. Ai để dép bay lung tung thế này? Mày có muốn ăn thêm cái nữa không? Tụng kinh thì về nhà, ra chùa mà tụng. Ở đây chúng tao cần ngủ nghỉ. Cái thằng điên. Nói đoạn, người đàn bà nhỏ bé bước đến bên cạnh giường tôi, giơ tay đón lấy chiếc dép. Cơ thể nhỏ bé này chắc chỉ cao tầm 1m8, nặng hơn 1 tạ. Từng cục mỡ rung rinh chuyển động theo bước đi của bà ta, làm tôi không khỏi rùng mình. May là không ăn một bạt tai, chứ nếu có bị như lai thần trưởng của cao thủ này, chắc tôi đi hẳn. Âm thanh đổ vỡ vừa rồi vọng đến từ phía ngoài. Tiếng nói ý ới của mấy cô mấy chị khiến không gian yên tĩnh bên ngoài bỗng sôi động hẳn lên. Tôi lết tấm thân mệt mỏi xuống giường, xỏ đôi dép tổ ong vào cố bước ra ngoài, ngó nghiến tình hình. Thì ra là cô y tá kia. Tay cô ta đang chảy máu, vết đâm từ chiếc kéo khá sâu khiến máu chảy lênh láng cả nền gạch đá hoa. Chiếc kéo xuyên từ bên lòng bàn tay sang mu bàn tay, mặt mũi nhăn nhó, nước mắt chảy ra nhỏ xuống chiếc áo trắng cô đang mặc ướt thẫm. Mấy anh bác sĩ thấy vậy vội vàng dìu cô đến khoa cấp cứu. Tay trái nắm chặt cổ tay phải đang rỉ máu không ngừng. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi rồi òa lên khóc. Cái đồ dê dạ, còn độc mồm độc miệng. Mọi người xung quanh quay ngoắt lại nhìn tôi. Ai nấy cũng ngạc nhiên dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thì không thế. Bị một thanh niên to cao lực lưỡng tiến lại gần xoa xoa vào lưng, rồi túm cổ áo hỏi nhỏ. Anh nói gì với cô ấy? Tôi nói điều tôi biết. Anh có muốn biết không? Anh nói đi. Tôi muốn biết. Vậy hả? Anh thuộc dạng phá gia chi tử. Anh phá hết 9 phần 10 tài sản của bố mẹ mới vào đây làm được cái chức danh bác sĩ. Nên anh buông cổ áo tôi ra. Anh còn chả ưa ai trong gia đình anh, thì ra đường anh ưa được ai? Anh cứ hễ về nhà là gây sự với bố mẹ, rồi với đứa em trai. Chàng thanh niên lúc này mặt xanh như tàu lá chuối. Từ từ buông cánh tay rắn chắc ra khỏi cổ áo tôi, rồi cười cười. Mọi người xung quanh thấy tôi phán có phần khá chuẩn. Nên thay vì mắng nhiếc, họ lại quay ra đon đả. Người cười nói, kẻ hỏi thăm, ai cũng xòe bàn tay ra nhờ vả. Thôi thì cũng rảnh rỗi, nên tôi cứ ngồi chém gió hết lượt. Các cô chú đến các thanh niên ai nấy đều suýt xoa khen lấy khen để cái tài xem tướng của tôi. Học hành bao lâu nay mới có dịp trổ tài trước chốn đông người, nên tôi cứ thế hăng say trong sự vui sướng, được mọi người tung hô như một thầy tướng tài ba. Chán chê mê mỏi, thì cũng đã gần 12 giờ đêm, các phòng ban đã tắt đèn tối thui. Chỉ còn lại vài phòng nơi có bệnh nhân ở, thì có bóng điện leo lắt. Người xem thư dần, còn tôi thì no cái bụng. Người mời quả cam, người mời chai nước. Cảm giác thật sảng khoái đủ để tôi quên đi từ chiều đến giờ, chẳng có ai đến thăm tôi cả. Lại buồn đôi chút. Anh xem cho em với. Trước mặt tôi là một cô bé mặc áo sọc kẻ ngựa vằn như tôi. Cô bé có vẻ mặt khả ái, đôi mắt trắng bệch. Tóc của em hình như đã bị cạo trọc. Trên cổ tay và ven tay là hàng chục vết kim châm tím ngắt. Có lẽ em bị tiêm nhiều lắm. Tôi nhìn qua bàn tay cô bé, rồi ngẩng mặt để nhìn cho kỹ. Tướng tá thì thông minh nhưng đoạn thọ. Đôi mắt vô hồn, cứ long lanh lên như thỉnh cầu. Định thò tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ xíu gân xanh nổi đầy lên, thì bỗng tiếng nói của cụ Điền văng vẳng từ xa đến dội vào tai tôi. Có những thứ thấy nhưng đừng có nói. Tôi hiểu ý của cụ, nên liền nắm chặt tay cô bé xoa xoa rồi nói. Số em trưởng thọ lắm, học hành cũng rất giỏi. Cố gắng uống thuốc đều để sớm khỏi bệnh nha. Anh đúng là kẻ xấu. Anh nói dối, em bị ung thư máu, em sắp chết rồi. Tim tôi ngay lúc ấy thắt lại, nước mắt trực tuôn trào nhưng không được. Tôi cố nén nước mắt vào rồi nói. Em có tin vào Phật Pháp không? Ngài sẽ giúp em vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo này. Em cố gắng lên nhé. Em tin. Nhưng bác sĩ nói với mẹ em phải thay toàn bộ máu mới cứu được. Mẹ giấu em nghe thấy hết rồi, em sắp chết rồi. Tôi nghẹn ngào nhìn vào đôi mắt cô bé, đôi mắt đen láy, đôi môi mấp máy rồi cố mím thật chặt cho tiếng nấc không phát ra. Ai có thể biết được trước số phận ra sao cơ chứ? Có lẽ nào đây là nghiệp báo của tiền kiếp mà bây giờ em phải chịu. Con bé quay ngoắt người đi, bỏ lại tôi trơ vơ giữa hành lang bệnh viện. Tôi cố gắng nheo mắt nhìn theo, thì thấy bên cạnh con bé là một bóng đen cùng bước với nó. Thôi mặc kệ vậy, dù sao nó cũng sắp tận số rồi. Mùi thuốc lá thơm quá, mùi thuốc từ phía dưới sân bốc lên. Chắc có lẽ mấy ông chăm sóc người nhà ban đêm đang hút. Tôi dò dẫm từng bước xuống phía dưới. Dưới gốc cây vải to đùng trong ánh đèn mờ mờ, bóng dáng của mấy người đàn ông đang ngồi túm tụm với nhau. Họ chỉ hút thuốc mà không nói câu nào. Mấy anh làm ơn cho em xin điếu thuốc. Thèm quá mà giờ quán giá đóng cửa hết rồi nên không ra mua được. Anh cứ dùng tự nhiên. Một bàn tay thò ra từ trong đám người đưa tôi bao thuốc Vina vàng chóe. Không thích cho lắm nhưng vật vã rồi thì cố dùng thôi. Tôi đón lấy bao thuốc không quên cảm ơn người đàn ông kia. Còn chưa kịp hút hết nửa điếu thuốc, thì đám người kia bỗng sùng mình rồi đứng phắt dậy, khuôn mặt trắng xã. Kẻ nào cũng cầm trên tay một thanh kiếm rồi cứ thế nhắm vào tôi mà đâm. Biết mình lại bị bọn ma quỷ vây đánh, tôi vùng dậy cố chạy thật nhanh vào phòng trực của cô y tá, rồi chốt chặt cửa lại. Anh thanh niên ban nãy thấy tôi hốt hoảng chạy vào, thì nhảy phắt khỏi ghế, lùi vào phía góc tường nhìn một cách sợ hãi. Anh sao thế? Gặp ma à? Phải, chúng đông quá. Tôi không chống lại được. Anh có bật lửa và nến không? Trong căn phòng trực nhỏ xíu của bệnh viện, tôi khóa chặt cửa phòng rồi tiến sát đến bên cậu thanh niên nọ. Cậu ta tuy to cao khỏe mạnh, nhưng nghe thấy những tiếng nói cười từ bên ngoài vọng vào kia, cậu ta sợ đến xón đái cả ra quần, hai chân run lên như cầy sấy. Đừng sợ, chúng không làm gì được chúng ta đâu. Anh nói tôi không sợ được ư? Khi anh chạy vào đây tôi thấy một đám đom đóm to như cái chén bay theo vù vù. Có cả một bóng đen bám trên cổ anh. Anh bảo tôi có nên sợ không hả? Tôi giật mình theo phản ứng khi nghe câu nói ấy. Đưa tay lên sờ cổ thì không có gì cả. Vuốt vuốt vào vai cũng không thấy gì. Bèn đứng đến trước gương nhỏ nhìn ngắm. Tuyệt nhiên chỉ có tôi với khuôn mặt sợ hãi, xanh như tàu lá chuối. Tôi có cái đài của bà nội tôi đó. Hay để tôi mở bài kinh lên cho chúng sợ nhé. Cậu thanh niên vừa nói xong đã làm ngay. Chưa kịp để tôi phản ứng gì, thò trong tay ngay vào chiếc túi đeo chéo hiệu LV cũ đã sờn, chỉ móc ra một chiếc đài chạy pin nhỏ bằng bàn tay. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tiếng kinh vang lên đều đều, khiến những âm thanh cười nói dị hợm chói tai bên ngoài lắng xuống. Tôi và cậu thanh niên kia nhìn nhau mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là giải quyết được đám ma quỷ ấy rồi. Anh ta dò dẫm từng bước đến bên chiếc ghế sắt màu xanh, ngồi xuống nhìn tôi rồi nói. Sao chúng nó lại đuổi anh thế? Tôi cũng không biết được. Chắc hẳn trên người tôi có thứ gì đó thu hút chúng. Thực ra đây là một cái câu chuyện dài. Chuyện về tâm linh có nói ra anh cũng không hiểu được đâu. Thời buổi 4.0 rồi, còn mấy ai tin vào trò ma quỷ bùa chài này nữa. Những thầy pháp thực sự lại quy ẩn và giúp người đời không đòi hỏi danh lợi. Thầy đồng mọc lên nhan nhản, nhưng đa phần là những kẻ buôn thần bán thánh. Tôi nói tôi là một âm nam, nên bị ma quỷ theo nhiều. Anh có tin không? Cậu thanh niên gật đầu, tỏ vẻ khó hiểu rồi nhăn mặt. Cậu ta ướn người vươn vai ra sau, rồi chợt nhìn tôi ú ớ. Tay phải run run giơ lên chỉ về phía cánh cửa sổ. Tiếng hét thất thanh của cậu ta khiến cánh tay đen sì dài ngoằng đang thò qua khe cửa sổ rụt vắt lại. Không gian bên ngoài yên ắng đến lạ thường. Đến tiếng gió cũng không có. Tiếng kinh từ chiếc đài vẫn vang lên đều đều. Cánh cửa chính cùng cửa sổ kêu lên rắc rắc. Dường như có một lực rất lớn đập vào, khiến hai cánh cửa sổ vỡ một mạch lớn bay xuống bàn làm việc của phòng. Gió nổi lên khiến tiếng kinh bị át đi gần hết. Cảnh tượng hãi hùng bên ngoài khiến thanh niên kia ngất lịm. Hàng chục, phải đến hàng trăm cánh tay đen sì đang hô hô trong ánh sáng mờ mờ từ căn phòng hắt ra. Những cái đầu lố nhố từ trong hốc mắt, thứ nước màu đen sì chảy ra hôi thối kinh khủng. Thôi thì chẳng ra ngô cũng ra khoai. Cụ Điền cùng Kim chẳng biết đang ở nơi đâu. Hai người đạo pháp cao thâm thì không có mặt. Đám ma quỷ thì đông như ruồi. Làm sao bây giờ? Tôi cuống cuồng tìm trong ngăn kéo hỏng kiếm lấy một cây bút đỏ để vẽ bùa mà không được. Túi đồ nghề thì ở đầu giường bệnh, chết thật. Mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể vừa nóng vừa lạnh. Tôi bắt đầu cảm thấy run run đôi chân, nên vừa ngó chúng, vừa khua khoáng ngăn bản. Xoẹt! Chậm một chút nữa thôi là tay tôi bị cắt toạc một mạch. Máu chảy ra từng giọt tanh nồng. Chiếc dao bấm sắc lẹm tôi vừa chạm vào đã để lại một vết thương sâu hoắm. Nhân tiện vết thương hở đang chảy máu, tôi vớ luôn mấy tờ giấy A4 còn mới tinh trên mặt bàn, rồi di tay lên đó vẽ bùa. Viết được 10 lá bùa thì tôi bắt đầu xây sầm mặt mày. Có lẽ do nãy giờ tôi làm mất máu nhiều quá. Tôi cắn răng xé toạc một mảnh trên chiếc áo bệnh nhân của mình, lấy một mảnh vải, cố băng thật chặt vết thương, rồi sau đó hít một hơi thật dài, cố gắng giữ bình tĩnh hết cỡ để lấy lại tinh thần chiến đấu. Đốt một lá bùa, tôi ném qua cánh cửa sổ. Lá bùa cháy rực sáng cả một khoảng ngoài hành lang, khiến đám ma quỷ giạt ra một đoạn dài. Chớp lấy cơ hội để có thể chạy trốn khỏi nơi đó, tôi mở nhanh cánh cửa chính phóng vọt ra ngoài, chạy vòng quanh cầu thang lên tầng với những lá bùa bằng chính tay mình vẽ. Tôi vừa chạy vừa đốt, đám ma quỷ kia vẫn không hề có dấu hiệu sợ hãi. Chúng la hét như điên, bay tới kéo vào tấm áo rách tôi đang mặc. Lực kéo của nó khá mạnh, khiến tôi ngã nhào về phía trước. Giờ những lá bùa xung quanh cơ thể, tôi cảm nhận được cả sự sợ hãi của chúng. Chúng chỉ dám vây quanh mà không dám đến gần. Cho chúng mày chết thêm lần nữa, khói siêu sinh luôn đi. Tôi thét lên trong sự căm phẫn cùng cực, rồi toàn thân bốc lên một luồng sáng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, cơ thể sảng khoái trở lại như có một luồng sinh khí cực mạnh đang xâm chiếm cơ thể tôi. Chống tay xuống đất, tôi bật dậy đốt cháy một lá bùa, rồi nhanh chân thoát khỏi vòng vây chạy vào giường bệnh. Đám mặt đen tay dài mồm rộng kia vẫn quyết truy đuổi đến cùng. Giờ thì xem ai quay ai nhé mấy con quỷ. Tôi rút trong túi ra chiếc bút quý mà sư phụ Kim tặng, chắp trước mặt tay kia bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú. Pháp bảo sáng chói rồi tỏa ra bao bọc quanh tôi. Chỉ vung nhẹ chiếc bút về phía đám ma quỷ là một cuộn nước trắng bắn ra sắc lẹm. Cuộn nước bay đến đâu đám ma quỷ bốc hơi đến đó. Chúng sợ hãi khi thấy pháp bảo nên bỏ chạy toán loạn. Nhưng muộn quá rồi các bạn ạ. Chỉ trong chốc lát tôi đã dọn sạch bọn chúng. Thật không ngờ pháp bảo này mạnh đến thế. Phía trong phòng chỉ còn lại mấy người bệnh nhân cùng người nhà đang đứng nhìn tôi như một thằng điên. Họ nhìn tôi đến khi tôi trở về giường mới chịu đi nghỉ. Nói đến cụ Điền và Kim, lúc này đang tất bật toát mồ hôi. Hai người dọn dẹp sạch sẽ mật đạo phía sau bức tượng ba vị thánh tổ. Bên trong mật đạo là không gian khá rộng. Thứ duy nhất thắp sáng mật đạo này là một cái đèn dầu. Kim đang nối dây điện dẫn xuống để lấy ánh sáng. Cụ Điền thì đưa tay lau vội mồ hôi trên trán, vừa xúc vừa đổ đám đất mối đang xông xung quanh cái kệ sách cũ kỹ. Cụ còn dùng một chiếc gậy tre vừa dài vừa cứng chọc xuyên qua lỗ thông gió. Lỗ thông lên trên mặt đất này đảm bảo cho không khí lưu thông đủ để mọi người dưới hầm không bị ngạt khí. Thực ra, giỏi nó chưa biết tại sao lại được sư huynh ta cũng là sư phụ con trao lại pháp bảo đâu. Hộ nhân chúng ta có 5 người. Có lẽ anh giỏi là hắc thủy nhân trong ngũ địa nhân phải không ạ? Không phải có lẽ đâu Kim à. Đó là sự thật. Nó còn chưa biết được nguồn năng lượng nào đang làm nó khốn khổ. Sư huynh ta chuyển hết pháp lực 80 năm cho nó. Chắc chắn là đã nhìn thấy năng lực nên mới làm vậy. Vì thế nên ma quỷ có thể cảm nhận được luồng năng lượng siêu mạnh mẽ đó và tìm đến định hãm hại nó. Lại còn đám ma phạm đạo phong giáo kia nữa. Cách đây 30 năm, chúng ta đã truy cắt toàn bộ hang ở của chúng. Vậy mà vẫn còn mầm rễ, nay lại trở lại mạnh mẽ hơn. Dạ, con hiểu rồi. Kim có hơi hụt hẫng sau hồi trò chuyện với cụ Điền, nhưng vẫn thoăn thoắt đấu nối dây điện. Nó lại gặp chuyện rồi. Xích hỏa của ta vừa phát sáng. Nó cảm nhận được sinh mệnh của ngũ nhân. Vậy chúng ta có cần đến giúp anh ấy không sư thúc? Không cần đâu. Nó sẽ tự lo liệu được. Cặm cụi từ trưa đến giờ, có lẽ hai người cũng đã kiệt sức. Kim cắm phích điện mới nối khiến cả căn phòng sáng choang. Cụ Điền giơ tay ra hiệu, rồi hai người từng bước ra khỏi mật đạo. Cánh cửa mật đạo từ từ đóng lại với mật lệnh mà chỉ cụ Điền mới biết. Tiếng gà đã gáy vang khắp nơi. Vậy là trời sắp sáng. Tôi tìm đồ rồi thay bỏ bộ quần áo bệnh nhân bị rách một mảnh của mình. Tôi bước xuống phòng cấp cứu khâu lại đoạn tay bị rách khá sâu. Đúng 7 giờ sáng tôi lững thững bước ra nhà xe tìm kiếm chiếc xe nát của mình. Tìm đến mỏi mắt cũng chả thấy đâu nên tôi đành bắt taxi về. Cơ thể tưởng chừng như sắp quá giới hạn của tôi đang hừng hực sinh khí. Nửa tiếng đồng hồ ngồi xe thì tôi cũng đã về đến đầu làng. Kim đã đứng chờ tôi sẵn ở đó. Nở một nụ cười tươi rói, Kim vỗ vào yên xe rồi bảo tôi. Đêm qua, anh làm cách nào đánh bại chúng? Tôi cười rồi ngồi lên xe từ từ kể cho Kim nghe. Say sưa kể cho Kim chiến công đêm qua mình lập được. Tôi quên bén rằng mình đã không về nhà từ ngày hôm kia. Điện thoại thì sập nguồn. Tôi vỗ vào vai Kim, bảo cậu ta quay lại tạt qua nhà chút rồi sẽ về đạo quán sau. Dù sao cũng nên về qua nhà để vợ con đỡ lo lắng. Chứ biệt tâm biệt tích thế này, vợ con lại nóng lòng. Cánh cửa nhà tôi đóng chặt, sân vườn đã sạch sẽ, nên tôi đoán vợ tôi đã đi làm. Còn các con đã đi học. Tôi lục trong túi đồ lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ để mở cổng, thì bỗng Kim vỗ vai tôi nói nhỏ. Này, anh có thấy gì lạ không? Lạ gì cơ? Tôi chẳng thấy gì lạ cả. Nhà anh lạnh lắm, dương khí yếu, âm khí thịnh quá kìa. Tôi nhìn qua ánh mắt của Kim, rồi lại nhìn vào ngôi nhà của mình xem xét. Hình như có gì đó không đúng thì phải. Lập tức cha chìa mở khóa, tôi bước vội vào trong, thì cửa nhà khóa trong. Tôi đập cửa liên hồi, nhưng không có tiếng ai trả lời cả. Đành phải đi lối tắt, về thôi. Tôi để Kim đứng ở trước cửa nhà canh chừng, còn mình nhảy lên bể nước rồi trèo qua mái bếp. Phải cố rướn người thật cao, tôi mới với tới trần nhà để đu người nhảy lên. May là cửa trên mái không khóa trong. Tôi nhẹ nhàng bước từng bước xuống cầu thang và qua các phòng để kiểm tra nhưng không có ai cả. Bọn trẻ con đã đi học, vợ tôi thì đã đi làm hay đi đâu tôi cũng chẳng rõ. Vậy mà lại khóa trái được cửa thì thật là kỳ lạ. Tôi bước vào phòng ngủ cắm chiếc điện thoại cho nó lấy lại sức, chứ cả người lẫn điện thoại sập thì hỏng. Bước đến phòng khách thì tôi bỗng giật nảy mình khi thấy trên ghế sofa là một người đang nằm. Ánh sáng không đủ để tôi thấy xem người đó là nam hay nữ, già hay trẻ, nhưng chắc chắn đó là người sống. Bộ tóc dài che kín mặt càng khiến người ấy trở nên đáng sợ. Tôi vội mở cửa cho Kim vào nhà, lỡ may có gặp bọn ma giáo kia thì còn có trợ thủ. Về rồi ư, ta đợi ngươi đã lâu, mau ngồi đi. Ông là ai? Sao lại ngủ trong nhà tôi? Người đó lên tiếng thì tôi mới biết đích xác là ông hay bà. Ông ta ngồi dậy rồi đưa tay quấn lại bộ tóc dài nhìn tôi, sau đó lại nhìn Kim. Ông ta ngồi trong chiếc ghế sofa, nên ánh sáng từ cửa chính dù đã mở toang cũng không thể thấy rõ được cả khuôn mặt và hình dáng. Tôi bước đến mở nốt cánh cửa bên trái nhà. Dáng người cao mảnh khảnh cùng khuôn mặt trắng dã, hai hốc mắt sâu hoắm. Ông ta gầy đáng sợ, đang đứng ngây ra nhìn tướng tá của ông lão, thì bỗng ông nhìn về phía Kim nói: "Bất Hoại Kim Nhân của Ngũ Địa Nhân đây ư?" "Vâng, chào ông. Ông biết cả Ngũ Địa Nhân?" Giọng nói trầm ấm của ông lão kia nói ra đến đâu, tôi sởn ra cả đến đó. Ông ta thong thả bỏ trong người ra gói thuốc, rồi đánh chiếc bật lửa đã cũ xích châm một điếu. Khói thuốc bốc lên nghi ngút cả không gian. Tôi với Kim tiến lại hai chiếc ghế đối diện từ từ ngồi xuống. "Vậy ông là ai? Sao lại vào nhà tôi? Vợ con tôi đâu?" "Ta là ai? Từ từ hai người sẽ biết. Chỉ có điều lâu rồi ta không được thử pháp bảo của Ngũ Địa Nhân nên nhớ." Ông lão kia vừa nói vừa cười, rồi ho lên mấy tiếng. Từ trong túi của tôi, pháp bảo Định Sơn Chuyển Thế Tam Thiên Đại Bảo bỗng rung lên, rồi phát sáng. Ánh sáng xuyên qua cả lớp vải. Pháp khí mạnh mẽ đến mức cách xa vài trăm mét ma quỷ còn khiếp sợ. Ông ta thấy vậy liền đứng dậy, ánh mắt thoáng chút sợ hãi, rồi tiến tới bên cạnh tôi. "Ngươi là truyền nhân của Dương Minh, Dương Lão Quái?" "Phải. Đây là đệ tử chân truyền của sư phụ ta. Có vẻ ông biết khá rõ về chúng ta." "Không những biết rõ, mà chính các người đã tiêu diệt phong giáo của chúng ta. Này thời thế loạn lạc, muôn dân chỉ biết làm ăn thì chúng ta lại nhờ cái mánh tâm linh này trỗi dậy. Các người cũng chỉ những con cờ trong bàn cờ thiên niên này thôi. Các người tu luyện đạo pháp để cứu giúp chúng ư? Các người giúp nổi không? Trong khi các người vẫn phải ăn uống sinh hoạt mà chỉ trừ ta diệt ma giúp dân, không công không thưởng. Thời đại của các người sắp hết rồi. Nếu muốn người này sống thì hãy mau giao nộp Định Sơn Chuyển Thế Tam Thiên Đại Bảo cùng Ngũ Bảo cho chúng ta. Ta sẽ tha cho các ngươi và người này." "Phong giáo? Không lẽ ông lão này liên quan đến bọn ma đạo đó?" Tôi với Kim đứng dậy thủ thế. Ông lão ấy không hề có ý định tấn công chúng tôi, mà ngồi xuống ghế thở dài. Khuôn mặt ông ta từ trắng chuyển sang đỏ hoe, rồi từ trong khóe mắt chảy ra nhỏ xuống sàn nhà. Từ trong túi ông lôi ra một quả cầu thủy tinh tròn đặt xuống bàn. Một ánh sáng lóe lên đến chói mắt. Tôi cùng Kim vội đưa tay che mắt tránh thứ ánh sáng đó. Khi mở mắt ra thì đã không thấy ông ta đâu cả. Trong quả cầu thủy tinh là hình ảnh vợ tôi mặc bộ đồ trắng. Không gian yên ắng tĩnh mịch vô cùng. Vợ tôi bị xích bởi những sợi xích to. Nhìn vào sợi xích tôi đoán chúng nặng lắm. "Vợ anh bị bắt hồn vía rồi. Khốn nạn thật. Mau về tìm cụ Điền bàn cách cứu vợ anh. Để lâu chị nhà sẽ vong mạng." "Được, được rồi." Giọng tôi run run nhìn vào quả cầu. Kim thật sự chín chắn và mạnh mẽ hơn cái vẻ ngoài trẻ con ấy. Bình tĩnh đến lạ thường, dù biết khát máu tanh lòng, nhưng nhìn vào ánh mắt đang lo lắng cho sự an nguy của vợ tôi, cậu ta cũng khiến tôi càng thêm cảm phục. "Còn hai đứa con của tôi, Kim đưa tôi ra trường đã nhé. Đón các cháu gửi về ngoại, rồi nhờ ông bà ngoại lên chăm bẵm cho qua thời gian này, rồi tính sau vậy." "Ok, lên xe đi, nhanh kẻo trễ. Tôi sợ chúng làm cản lại bắt cả con anh thì khổ. Anh đừng lo, hai đứa nhà anh chắc chắn không sao đâu." Câu nói của Kim làm tôi càng thêm lo lắng. Tôi ngồi sau tay lái của Kim mà lòng như lửa đốt. Chỉ trong một ngày mà vợ tôi đã mất tích, không biết hiện giờ cô ấy ra sao. Nếu không vì tôi, có lẽ cô ấy đã không phải chịu khổ sở như vậy. Càng nghĩ, tôi càng thấy ân hận, khiến nước mắt tôi chợt trào ra. "Anh đừng khóc, đừng lo lắng quá. Nạn tới ắt sẽ tới. Có phúc thì tai qua nạn khỏi. Vô phúc thì..." Các bạn thân mến, cảm ơn tất cả các bạn đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Duy Thuận. Và câu chuyện này còn dài lắm. Chúng ta sẽ còn khoảng 3 phần nữa. Và mỗi một phần sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhưng dần dần càng những phần sau, nó sẽ càng có cái sự hấp dẫn và lôi cuốn chúng ta nhiều hơn. Nên các bạn nhớ chú ý đón nghe những cái câu chuyện này nhé. Mỗi một tối đúng 9 giờ tối trên kênh Người Dẫn Được Coi Âm thì Duy Thuận sẽ phát một chuyện. Và các bạn thân mến, thì nghe đến đây thì chúng ta cũng đã hiểu cái anh chàng nhân vật chính trong chuyện là truyền nhân của Dương Minh, truyền nhân của Dương Lão Quái. Mà Dương Lão Quái thì lại là người mà đã tiêu diệt phong giáo. Và phong giáo thì là một cái tổ chức kiểu như là tà giáo, luôn luôn gây ra những cái điều ác độc cho người dân. Cho nên là khi mà cái ông lão mà xuất hiện ở trong nhà của anh chàng nhân vật chính này biết được cái điều đó, thì ông ta đã bắt vợ con của anh chàng này. Và liệu rằng anh chàng này có bị mất đi vợ con hay không, hay là những cái điều gì sẽ hấp dẫn chúng ta, thì mời mọi người cùng đón nghe vào buổi tối ngày mai nhé. Đừng bỏ lỡ câu chuyện này, mặc dù nó dài nhưng sẽ là một cái câu chuyện đáng để chúng ta đón nghe đó, bởi vì có rất là nhiều điều hấp dẫn ở phía sau nó nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và tối ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.